Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 662, thế gian luyện ngục. 3. Nhưng tốt tại không có xuất hiện tử vong. Có thể một màn này, vẫn là để tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Càng là chú ý tới đây hết thảy ngọn nguồn, gây nên biến hóa này, cũng không phải là đến từ bầu trời, mà là đại địa, tòa kia tràn ngập phương viên trăm dặm cự đại truyền tống trận. Trận này, ngay tại vận chuyển, loại này bộc phát cường độ, để tất cả mọi người hô hấp cấp xúc, thực tại là loại trừ chiến tranh vừa mới bắt đầu lúc sau. Đến nay lại không xuất hiện qua như thế kinh tâm động phách chi lực. Có thể gây nên truyền tống trận như vậy phản ứng, chỉ có tiếp cận gánh chịu cực hạn siêu cấp truyền tống. Điều này đại biểu truyền tống đến người tới đếm, đem đi đến hơn mấy chục vạn. Cái này sao có thể? Bây giờ tộc ta cùng nhân tộc ở tiên tuyến xen kẽ như răng lược. Nhân tộc dư lực không có khả năng lại có binh nguyên đến. Chẳng lẽ là ngoại tộc? Liền xem như ngoại tộc, việc này khả năng cũng là cực nhỏ ó. Tộc ta đã thông cáo phong hải quận tất cả không phải người chi tộc. Bên ta công chiếm về sau, các tộc lợi ích hết thảy như cũ. Như tình huống như vậy, cái nào ngoại tộc có thể như vậy toàn tộc đến? Bốn phía nguyên bản muốn rút lui kia mấy ngàn thánh lan tộc hắc y vệ. Từng cái thần sắc đại biến, tâm thần chấn động thời điểm, bọn hắn thấy, được kia trăm dặm trên truyền tống trận, bạo phát ra kinh thiên chi quang. Này quang chướng mắt, rực rỡ đến cực điểm, đem cái này đêm tối bầu. Trời, trong nháy mắt tựu chiếu rọi trong suốt minh bày ra, phảng phất trở thành ban ngày. Càng là tại quang mang này lấp lánh bên trong, đinh tai nhức óc tiếng, quanh minh, lúc lớn lúc nhỏ, dựa theo đồng dạng quy luật, theo trận pháp, hướng về bát phương truyền lên. Bất kể như thế nào, cũng không thể để bọn hắn thuận lợi vận chuyển. Trận này, tất cả hắc y vệ, toàn diện xung kích, ngăn cản truyền tống, theo hắc y vệ thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức cái này mấy ngàn hắc y vệ. Từng cái cấp tốc xông ra, thẳng đến truyền tống, toàn lực ngăn cản, phàm là tới gần trận pháp người. Giết, Diêu Vân Tuệ, mắt phượng ngưng tụ, nghiêm nghị hạ lệnh, tự thân càng là tự mình xông. Ra, ngăn cản hắc y vệ thủ lĩnh, mà cỡ lớn truyền tống trận tại mở ra lúc, là có tự thân uy áp. Cái này uy áp loại trừ bản thân trận pháp giao phó bên ngoài, sẽ còn mượn nhờ truyền tống trận tự thân chi lực. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm truyền tống không ngại. Gần như tại những này hắc y vệ vọt tới, bị nơi đây ti luật cung tu sĩ ngăn trở trong nháy mắt. Trong trận pháp truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, ầm ầm thanh âm bộc phát ở giữa. Hơn 100 đạo thân ảnh, ở bên trong hiển lộ ra. Hắc y vệ phán đoán, là đúng, cũng là sai lầm, đoán đúng là hội, sẽ... có vài chục vạn thậm chí càng nhiều tu sĩ truyền tống tới. Mà sai là cái này đợt thứ nhất, đều là quy hư. Hơn 100 tôn quy hư hàng lâm, làm cho thiên địa biến sắc. Phong khởi vân dũng, bát phương hư vô đều đang run run. Đại địa càng là xuất hiện trận trận vỡ vụn chi ý. Nơi đây vô luận là hắc y vệ vẫn là ti luật cung, lại hoặc là ngoại tộc minh quân, toàn bộ đều con mắt trợn to. Tâm thần nhấc lên vô tận chấn động. Cái này sao có thể? Nhân tộc viện quân, tất cả hắc y vệ, đều là ra đầu đều muốn tạc khai. Từng cái thần sắc triệt, để đại biến, não hải vù vù ở giữa cấp tốc lùi lại. Mà so với bọn hắn, ti, luật cung tu sĩ, thì là phấn chấn đến cực hạn. Nhân tộc viện quân, ngoặc kép, viện quân đến, ngoặc kép. Viện quân cuối cùng đã tới. Một tháng cực khổ, theo những này cũng không phải là tiền tuyến chỉ là ở vào chiến khu tu sĩ nhân tộc trong sự kích động, tự có thể thấy được một chút, bọn hắn gian nan, làm đến bọn hắn cần không ngừng đè xuống nội tâm dâng lên tuyệt vọng, mới có thể kiên trì. Giờ phút này thậm chí có người khóc, phát ra kích động gào thét. Diêu Vân Tuệ cũng là động dung. Thần sắc đều xuất hiện một chút ngẩn ngơ. Nàng vốn cho rằng là không có viện quân. Nàng vốn cho rằng trận chiến tranh này cuối cùng chỉ có tuyệt vọng. mà bọn hắn đều như thế. Có thể tưởng tượng những cái kia ở tiền tuyến, thời khắc ở vào sinh tử các chiến sĩ, làm không lâu đằng sau nhìn thấy, viện quân một khác, nhất định là nơi đây tu sĩ kích động trình độ gấp 10, gấp trăm lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên truyền tống trận đến từ Khuất Triệu Châu, cùng nghênh Hoàng Châu các tông lão tổ, trong chốc lát bay ra bát, phương, có người phất tay quét qua, thiên địa sụp đổ, kia mấy ngàn hắc y, vệ từng cái liền tốt tựa như giấy, yếu ớt vô cùng, trực tiếp tự tan vỡ bạo khai, tạo thành một đóa đóa huyết nhục chi hoa, tựa như đang vì viện quân đến, đưa lên chúc phúc. Sau đó, cái này trên trăm quy hư khuếch tán ra, kiểm tra truyền tống trận, bảo đảm bốn phía sau khi an toàn. Tại bốn phía đóng giữ tu sĩ trong sự kích động, trận pháp lần nữa oanh minh. Rất nhanh, mấy chục vạn đại quân thân ảnh hàng lâm mà tới, bọn hắn xuất hiện, hội tụ vào một chỗ tán ra khí tức cuồng bạo đến cực điểm, để thương khung đều truyền đến lôi đình tiếng vang, không ngừng hướng tứ phương nổ tung, oanh động thiên địa, không có kết thúc. Tại cái này mấy chục vạn đại quân phi tốc hội tụ ở giữa, theo trận pháp lấp lánh, lại một nhóm đại quân thân ảnh hàng lâm mà tới, chấn thiên hám địa, cho đến hai châu hơn trăm vạn đại quân đều sau khi xuất hiện. Đội trưởng cùng những người khác thân ảnh cũng hàng lâm tại này chỗ. Mà giờ khắc này trận pháp quang mang còn đang nhấp nháy, hội tụ ra cuối cùng một thân ảnh. Tại thân ảnh này không ngừng tạo thành bên trong, trên trận pháp tất cả mọi người đều bị yêu cầu ly khai. Đội trưởng cũng tại trong đó. Toàn bộ trận pháp đều rỗng về sau. Trên bầu trời hai châu hơn trăm vạn tu sĩ, tại hai vị chấp kiếm đình đại trưởng lão trang nghiêm dưới, từng cái bản năng ngưng trọng lên, bọn hắn nhìn về phía trận pháp, đang chờ đợi trong đó thân ảnh hội tụ. Một màn này cũng làm cho bốn phía Ti Luật Cung chúng tu thần sắc nghiêm túc xuống tới, vốn muốn tiến lên nghênh đón cùng bái kiến Diêu Vân Tuệ, cũng đều bước chân dừng lại, không tự chủ được nhìn về phía đại địa trong truyền tống trận, kia duy nhất thân ảnh, mơ hồ trong đó, nàng cảm thấy khá quen. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, tại trận pháp quang mang lấp lánh, cực trí trung, đạo thân ảnh kia phi tốc rõ ràng, Hứa Thanh, đứng ở nơi đó, gần như tại hắn xuất hiện sát na, bốn phía trăm vạn tu sĩ, lấy hai vị kia, chấp kiếm đình đại trưởng lão thủ, hướng lấy Hứa Thanh nơi đó, ôm, quyền cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ là cúi đầu, có thể cái này trăm vạn người cúi đầu, tạo thành khí thế chi cường, kinh, thiên động địa, làm cho hoang dã oanh minh, thiên phong quanh quần, tứ, phương tiếng sấm nổ tung, thậm chí vô hình chi gian còn có khí vận chỉ lực hội tụ. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn đây hết thảy, hắn biết tùy hành thư lệnh cái thân phận này, kỳ thật đảm đương không nổi này nhất bái, nhưng giờ phút này, hắn đại biểu cung chủ, sở dĩ này nhất bái, hắn miễn cưỡng có thể làm, nghênh mà càng trọng yếu là, Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu tu sĩ, là tại sự điều khiển của hắn xuống được phóng thích ra đến, xuất hiện tại nơi đây, sở dĩ, này nhất bái, hắn nên được. Hứa Thanh nghiêm nghị, ôm quyền, cúi đầu đáp lễ, mời Hứa thư lệnh, đại cung chủ hạ lệnh. Trên bầu trời, nghênh Hoàng Châu đại trưởng lão trầm thấp mở miệng, nghênh Hoàng Châu, Khuất Triệu Châu viện quân, tốc độ cao nhất khởi động, tiến về tây bộ tiền tuyến. Hứa Thanh ngẩng đầu, nâng cao cung chủ lệnh bài, lớn tiếng mở miệng, tuân pháp chỉ. Trăm vạn người cùng nhau gầm nhẹ, xa xa Diêu Vân Tuệ, toàn bộ người ngốc tại đó, não hải oanh minh, thần sắc ngẩn ngơ, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại trong trận pháp, kia bị trăm vạn người cúi đầu thẳng tắp thân ảnh, khắc sâu tâm thần, nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu nhân tộc viện quân, không có, tại Vũ Điền Châu dừng lại, truyền tống ra một khắc, tại Hứa Thanh đại, cung chủ hạ lệnh về sau, trăm vạn đại quân gào thét mà động, tại cái này chiến khu hướng nội lấy tây bộ tiền tuyến, phi tốc tiến lên. Diêu Vân Tuệ cùng một đám Ti Luật Cung tu sĩ, bọn hắn có tự thân chỗ,